Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, nghèo khó Saitama tại tuyến cầu chú ý. Canh 5, cầu kim đậu. A, đau đau đau. Trải qua nửa năm khắc khổ huấn luyện, Saitama thực lực mạnh lên rất nhiều. Lửa nhỏ xe đâm qua đùi phải của hắn, chỉ làm cho hắn cảm giác được đau. Nhiều lắm là liền là da có máu ứ động, bưng bít lấy truyền đến đau đớn bắp chân. Saitama khập khiễng đi tới, đối Nanoha tức giận quát: "Ngươi cái này cái lừa gạt, ta lại không phải cố ý, ai biết tài xế kia ác như vậy?" Nanoha một mặt vô tội nói: "Cùng lắm thì ta mời ngươi đi ăn tối tốt." Saitama oán khí biến mất hơn phân nửa, đối Nanoha nói ra: "Bữa ăn khuya liền miễn đi, ngươi đem bữa ăn khuya tiền cho ta là được." "Bữa ăn khuya đắt cỡ nào a?" "Tùy tiện ăn, cũng muốn hoa mấy trăm, có tiền này còn không bằng đổi thành mì tôm tính toán." "Keng, Saitama hướng ngươi khởi xướng giao dịch thỉnh cầu, có đồng ý hay không yêu cầu của hắn?" Nanoha suy đoán hệ thống tăng lên đến LV4, mình 4 chiều thuộc tính sẽ không còn bị hạn chế tại 20 điểm. Đối mặt Saitama giao dịch thỉnh cầu, Nanoha rất là sảng khoái móc ra một trương mệnh giá 500 viên tiền giấy. "Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0, lực lượng cộng 0, 5, thể chất cộng 0, 3, có lẽ là vận khí quá kém, hay là trước mắt Saitama còn không có đem nghiêm túc một quyền khai phát 810 đi ra." Nanoha không có rút đến Saitama kỹ năng, cái này khiến hắn cảm thấy có điểm tiếc nuối. "Người tựa hồ rất thiếu tiền a. Có muốn hay không ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nhẹ nhõm kiếm tiền phương pháp." "Thật?" Saitama không tín nhiệm Nanoha. "Ngươi nói trước đi là biện pháp gì, cũng đừng lại lừa ta. Ngươi biết không, trên cái thế giới này vẫn là có rất nhiều người là giàu có đồng tình tâm, cho nên ngươi chỉ cần đem mình ăn mặc nghèo túng điểm, sau đó giơ bảng hiệu tại các đại ngã tư đường, liền có thể dễ dàng ngày nhập hơn vạn." Saitama mặc dù có đôi khi phản ứng trì độn, nhưng trí lực vẫn là kiện toàn, tự nhiên có thể nghe ra Nanoha ý tứ. "Ý của ngươi là muốn ta đi ăn xin sao?" Saitama tức giận hô. "Ha ha." Nanoha vỗ vỗ Saitama bả vai, cười nói: "Tiểu hỏa tử, ngươi vẫn có chút ngộ tính mà." Ngoặc kép nhìn thoáng qua trên tường lịch treo tường, cách hắn đi vào cái thứ ba tài nguyên thế giới đã qua 3 ngày, mỗi ngày đêm khuya tại khu không người càn quét, để Nanoha gặp được mấy cái thực lực tại hổ cấp hạ vị đến thượng vị quái nhân. Những này quái nhân không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bị Nanoha nhẹ nhõm chém giết, tách rời thành các loại rèn đúc vật liệu. Tại mình bên trong phòng mướn, nấu lấy một nồi hải sản cháo, tản ra hương khí tung bay xuống lầu dưới. Vừa mới tiến hành 10 km chạy, mệt thở hồng hộc Saitama đột nhiên đầy máu phục sinh vọt lên. "Nanoha quân, có ăn sao? Nhanh cho ta đến điểm." Saitama không chút khách khí đối Nanoha hô. Từ khi Nanoha cho Saitama một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, Saitama đối với mình hàng xóm mới rất có hảo cảm. "A hiệp, ngoặc kép, lại nghĩ đến ăn nhờ ở đậu sao? Có bản đại gia ở chỗ này, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ." Samehada hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, trên lưng gai ngược dựng thẳng lên. Không có chuẩn bị Saitama trực tiếp ngồi trên người Samehada. "Đây là chuẩn bị cho ta sao? Vậy ta liền không khách khí." Saitama cười đùa tí tửng, đem một bát cháo bưng lên. Mình ngồi ở thứ gì trên thân? Lúc này Saitama hồn nhiên không biết Samehada nảy sinh ác độc sử dụng mình thôn phệ thiên phú. Saitama năng lượng trong cơ thể bị Samehada hấp thu một tia. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Keng, ngài thu vào thông linh thú trả lại. Chạc ba lượng cộng không, 5, keng, ngài thu vào thông linh thú trả lại. Chạc ba lượng cộng không, 5, keng, ngài thu vào thông linh thú trả lại. Chạc ba lượng cộng không, 5, dạng này thanh âm nhắc nhở. Cơ hồ cách mỗi 5 giây, sẽ xuất hiện một lần. Đồng thời kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Một trận bữa sáng công phu, để Nanoha chakra lượng tăng lên 60 điểm, tổng lượng đạt đến 290 dBA, 1 điểm, đợi chút nữa ta muốn tới nơi khác một chuyến, có thể muốn thật lâu mới có thể trở về. Ngươi chờ chút liền đem phòng ở lui, ở đến ta bên này đến, ta đã sớm giao 1 năm tiền thuê nhà, ngươi có thể yên tâm to gan ở chỗ này. Thật sao? Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi. Saitama hưng phấn vỗ Nanoha bả vai hô. Sau đó hắn ngựa không ngừng vó tìm được chủ thuê nhà. Xử lý gian phòng của mình vấn đề. Bắt đầu đem đồ dùng trong nhà hướng Nanoha gian phòng chuyển. Konoha 55 năm tháng 5 ngày 9. Nanoha tại một quyền siêu nhân thế giới vượt qua 5 ngày. Có thể thấy được một quyền siêu nhân thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Cùng Hokage thế giới ước chừng là 1:1. Trở lại trong tiệm Nanoha nhanh chóng tướng. Mình lấy được vật liệu phân loại chứa đựng bắt đầu. Sau đó đem hàng ế. Lợi nhuận thấp nhẫn cũ. Từ kệ hàng thượng thanh không. Đổi thành từ một quyền siêu nhân thế giới. 24 giờ buôn bán siêu thành phố mua sắm hàng. Nanoha về nhà lúc này, đúng lúc là Yamanaka một nhà vãn giờ cơm ở giữa, uống một chút ít rượu. Yamanaka Inoichi sắc mặt đỏ lên, hơi say rượu. Yamanaka Inoichi xoa Ino cái đầu nhỏ, thân mật nói với nàng, gần nhất có hay không ngoan ngoãn nghe lời? Tại nhẫn trường học đi học có hay không nghiêm túc nghe giảng? Ta thế nhưng là nhất ngoan ngoan bảo bảo. Đương nhiên là có nghiêm túc nghe giảng rồi. Ngày hôm nay buổi chiều Iruka lão sư còn biểu dương ta đây. Yamanaka Ino nói láo là há mồm liền đến. Nhưng Yamanaka Inoichi liền hết lần này tới lần khác tin là thật. Còn cổ vũ Ino nói, về sau muốn tiếp tục bảo trì. Ngươi liền nghe nàng nói mò a. Trước mấy ngày cũng bởi vì ăn đồ uống lạnh ăn hỏng bụng, truyền nước liên tục treo 2 ngày. Ino mẹ của nàng hướng Yamanaka Inoichi tố cáo. Ấy hắc hắc. Ino đối mặt Yamanaka Inoichi ánh mắt nghi hoặc. Có chút ngượng ngùng nói ra. Bởi vì đào băng thực sự ăn quá ngon. Ta liền không nhịn được mà tương đương. Khí trời bắt đầu nóng lên. Ăn chút đồ uống lạnh không tính là gì. Chỉ là không cần quá độ. Đúng. Là ai mời ngươi ăn đào băng? Yamanaka Inoichi hỏi. Là Nanoha Anichan. Ino cười ha hả hồi đáp. Nanoha Anichan nói, ăn hắn đào băng liền là người của hắn. Cái gì? Hai vợ chồng chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Ino lặp lại lần nữa lời nói mới rồi. Ăn Nanoha Anichan đào băng liền là người của hắn. Ngoạc kép. Đầy trời đầy sao báo trước ngày mai lại chính là một cái thời tiết tốt. Ăn hỏng bụng đây Dara buồn bực ngồi xổm hố. Cảm thấy có chút nhàm chán. Đây Dara chế tạo ra một cái đất sét chim nhỏ. Trong tay thưởng thức, dùng cái này để giết thời gian. Không Awa, Obito xuất quỷ nhập thần. Xuất hiện tại đây Dara đỉnh đầu. Bị giật nảy mình đây Dara tay run một cái. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.